Từ anh ở quanh anh rất tốt. Tâm tính không ổn đấy. Càng là loại người tràn đầy tự tin. Nếu không thi tốt đả kích lớn vô cùng. Tịch Bạch cảm thấy lời nói của bạn mình cũng rất có đạo lý. Mình nghĩ lại rồi. Ân Hạ Hạ nhanh mở miệng. Người ta thầm mến cậu 2 năm. Đây là cảm tình chân thành gì cậu có biết không? Mình sao có thể lay động được cậu ta? Tịch Bạch liếc mắt nhìn Ân Hạ Hạ. Cậu không phải là thích loại người như vậy sao? Từ Diệp ấy. Nói rõ tâm tư đi, tỏ tình với cậu ta. Tịch Bạch nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa vặn nghe đón ánh bình minh sáng quắc của Từ Diệp. Cô nhanh chóng rời đi. Ân Hạ Hạ nói không sai. Nam sinh như Từ Diệp, giống một khối ngọc ôn nhuận, sáng chói dưới ánh mặt trời. Nếu cùng người này yêu đương, nhất định sẽ bình bình đạm đạm, an ổn êm đềm. Còn Tạ Tùy, cậu không phải là ngọc, mà chính là một khối đá nguy nga ngạo nghễ trên vách núi, vừa sắc bén, vừa cứng rắn. Tịch Bạch lựa chọn Tạ Tùy, cũng đã định trước con đường mà chính cô phải trải qua cả một đời. Tịch Bạch gọi cho Tương Trọng Ninh và Tùng Dụ Chu, nhưng bọn họ cũng không liên lạc được với Tạ Tùy. Họ còn tưởng rằng Tạ Tùy đang ở cùng một chỗ với Tịch Bạch. Tiếng cười đùa trong KTV ngày càng ồn ào hơn trước. Trước kia, Tạ Tùy đưa chìa khóa cho cô. Tịch Bạch trực tiếp mở cửa bước vào. Nhưng căn phòng tối đen như mực cũng chẳng có ai. Tịch Bạch mở đèn, đến trước bàn học. Trên bàn là một quyển từ điển mô phỏng tiếng Anh chưa kịp đóng lại. Cậu mở ngăn tủ, tìm được điện thoại di động màu đen. Trong di động nháy mắt nháy ra hơn 10 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Đây là của Tịch Bạch và bọn người Tùng Dụ Chu. Cậu chưa về nhà. Nghĩ đến cơn ác mộng buổi trưa hôm nay, Tịch Bạch có chút hoảng sợ. Cô ở trong phòng đi lại vài vòng, không biết nên làm thế nào cho phải. Chợt nhớ ra được điều gì đó, cô gọi trợ lý Tần. Tiểu Bạch, hôm nay tiểu thư thi cử thế nào? Trước mắt không cần nói điều này. Chú Tần, giúp tôi tìm một người được không? Tôi rất lo lắng. Anh ấy không mang di động. Giúp tôi điều tra xem anh ấy đi thi hay không. Trợ lý Tần nghe được thanh âm của Tịch Bạch có chút run rẩy. Tiểu thư muốn tôi giúp ai tìm ai? Tạ Tùy, chú đã gặp mặt rồi. Tịch Bạch ôm đầu gối, ngồi lên sofa ở nhà Tạ Tùy đáy lòng lo lắng. Hơn 10 phút sau, trợ lý Tần điện thoại đến. Tịch Bạch liền vội vàng hỏi. Chú Tần, tìm được rồi ạ? Tìm được. Giọng nói trợ lý Tần trầm thấp, hiển nhiên tin tức không mấy tốt đẹp. Tiểu Bạch, trường học bên kia nói hôm nay Tạ Tùy vắng thi môn tiếng Anh cuối cùng này. Nội tâm Tịch Bạch lột bột. Cô đứng lên run rẩy hỏi. Anh ấy có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Trợ lý Tần hít sâu một hơi, nói ra. Tiểu thiếu gia của Lệ gia đã tìm về được. Cái gì mà tiểu thiếu gia? Tôi hỏi Tạ Tùy cơ mà. Khoảng thời gian trước, tiểu thiếu gia Lệ bị người ta bắt cóc. Hôm nay Tạ Tùy cậu ấy trùng hợp gặp được. Cậu ấy đưa đứa bé trở về. Tịch Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần cậu không có việc gì là tốt rồi. Giờ Tạ Tùy ở đâu? Cục cảnh sát sao? Cô đứng dậy rời khỏi phòng, vội vàng xuống hành lang tối đen. Trợ lý Tần nói, cậu ta không ở cục cảnh sát. Xe của cậu ta bị bọn 4 người kia đâm rơi xuống vách núi. Tình hình không tốt cho lắm. Thời điểm cảnh sát phát hiện, cậu ấy lâm vào tình trạng thái hôn mê. May mà đứa bé kia không có việc gì. Tôi đang trên đường đến bệnh viện, đừng quá lo lắng. Trong hành lang u tối, Tịch Bạch bước hụt chân, nặng nề té ngã, di động cũng bay ra ngoài, dừng lại dưới nền gạch lạnh lẽo. Bên kia trợ lý Tần vội vàng hỏi, Tiểu Bạch, người sao vậy? Thì ra cơn ác mộng là sự thật. Thì ra kiếp trước cậu gặp chuyện không may, không phải là vì muốn khoe khoang khí phách đua xe, mà là vì phải đuổi theo kẻ bắt cóc để cứu lấy đứa trẻ, người nhà duy nhất của cậu. Trùng sinh trở lại một lần, cô luôn miệng dặn dò cậu không được chơi đua xe mà phải sống thật tốt. Nhưng Tạ Tùy vẫn như cũ, đưa ra lựa chọn chơi giống với kiếp trước. Vận mệnh người thiếu niên kia phảng phất như đang bị nguyền rủa. Tuy rằng cô đã từng luôn miệng nói chính mình không tin vào số mệnh, nhưng khi giận dỗi kéo đến, cô lại bất lực. Cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn cậu từng bước dẫm lên vết xe đổ. Tạ Tùy nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu đã hôn mê hơn 2 ngày. Tịch Bạch nghe lời kể của cảnh sát, Tạ Tùy lái xe đuổi đến núi Hồ Sơn, bắt đầu truy kích bọn bắt cóc. Sau tai nạn xe cộ, Lệ Tiểu Ý không có trở ngại gì, chỉ là ý thức đôi khi chấn động. Khi bọn buôn người tỉnh lại, không đợi cảnh sát tra tấn, bọn họ đã sợ hãi đến tè ra quần. Kể lại đầu đuôi sự việc, nói rằng bọn họ cùng với người làm Vương Thẩm ở Lệ gia trong ngoài cấu kết bắt cóc tiểu thiếu gia. Chứng cứ vô cùng xác thực, nghi phạm ra lưới, vụ án đến đây chấm dứt.

bởi vì cô biết Tạ Tùy đã không còn gì để mất nữa. Tịch Bạch nguyện ý để cậu làm bất cứ việc gì, miễn là cậu thích. Nhưng duy nhất một việc Tịch Bạch không bao giờ chấp nhận, đó là chia tay. Tạ Tùy nhất quyết đòi chia tay, nhưng đã bị Tịch Bạch nhất quyết cự tuyệt. Chỉ cần thoáng thấy thái độ cường ngạnh của cậu, cô liền khóc nấc lên. Nhìn thấy cô khóc, Tạ Tùy sẽ khó chịu, hận không thể giết chết chính mình. Sau này Tạ Tùy sẽ không còn gặp mặt cô nữa. Suốt một tháng Tịch Bạch không liên lạc được với Tạ Tùy. Bận rộn như vậy cũng tốt, cô có thể tạm thời quên mất đau thương. Bà nội không đành lòng nhìn thấy cô tinh thần sa sút, thầy đã bảo cô hãy đến Thủy Vân Đài ở ngoại ô tiến hành khảo sát thực tế, trở về làm báo cáo. Thủy Vân Đài bên kia nằm ở vùng ngoại ô ven hồ, hoàn cảnh thanh u yên tĩnh. Đó là một khu biệt thự xa hoa. Bà bảo cô đến đây làm việc cũng là danh nghĩa, mục đích chính là để Tịch Bạch thư giãn giải sầu. Trợ lý Tần chỗ đó đã gọi điện thoại giải thích sự việc với người quản lý. Không cần thiết phải thật sự dẫn cô đi khảo sát, mà hãy dẫn cô đến bên hồ đi dạo một chút, thuận tiện giải sầu. Tịch Bạch thản nhiên đáp ứng, cũng không biết đã nghe lọt được câu nào hay không. Quản lý thấy cô đi dạo một mình trên con đường sỏi ven hồ, ông ta cũng không có ý định bước theo sau. Xa xa bên kia, thật sự có người đang mở party trên du thuyền. Tịch Bạch không ý muốn đến góp vui. Thời điểm Tịch Bạch hiện ra đã quá muộn. Toàn bộ chân trái đã bước xuống. Cô đi xuống con đường nhỏ có ven hồ. Mặt đường dường như vẫn chưa tu vữa thỏa đáng, nhưng thực chất phía dưới lại là một vũng bùn rất sâu. Tâm tình đang không tốt, làm cái gì cũng đều xui xẻo. Cô mang giày cao gót phối trắng, hiện tại thì tốt rồi. Chân trái đã bẩn đến nỗi không dám nhìn. Tịch Bạch cố nén cảm xúc chua xót trong họng. Cô dùng mu bàn tay xoa xoa khóe mắt, trên gương mặt cũng mang theo ít bùn, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Giống như toàn bộ thế giới này đều không cần cô nữa. Tịch Bạch quay đầu, lại nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn của một chàng trai trẻ. Trong nháy mắt, cô thậm chí đã cho rằng bản thân mình là đang nằm mơ. Tạ Tùy mặc một chiếc áo jacket màu đen, dáng người cao, ngũ quan tuấn giật phi phàm, đôi mắt đào hoa hẹp dài khẽ chớp, lông mi vừa đen vừa dày. Mái tóc dày đã được cậu cắt tỉa gọn gàng. Hiện tại Tạ Tùy đang mang một quả đầu húi cua. Đã nhiều năm như vậy, vết đứt trên lông mày của Tạ Tùy vẫn không có biến mất. Kết hợp với quả đầu húi cua, nhìn qua hương vị nam nhân có chút nặng hơn một chút. Tịch Bạch cảm giác hô hấp của mình đều bị dừng lại. Trong khoảng thời gian này, cô đã cố gắng làm cho công việc của mình trở nên bận rộn. Dù chỉ một giây, cũng không nghĩ đến gặp lại cậu nữa. Trường phong vạn dặm, rồi cũng sẽ tìm thấy một thế giới khác rộng lớn khác dành cho mình. Nhưng khi gặp lại cậu, dù chỉ là một cái chớp mắt, thế giới mà Tịch Bạch đau khổ chống đỡ bất chợt sụp đổ. Trong giấc mơ về tương lai, Tịch Bạch đều có sự hiện diện của cậu. Cô làm thế nào có thể quên được người con trai này? Tạ Tùy rời tầm mắt, nhìn đến chân trái của Tịch Bạch ẩm ướt và dính rất nhiều bùn. Kéo cô ngồi xuống bên ghế đá hỏi, sao không cẩn thận như vậy? Tịch Bạch rũ con ngươi, hàng mi dài cong cong phía dưới mí mắt. Thanh âm Tạ Tùy bình thản, phảng phất như giữa bọn họ thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì. Tạ Tùy nhẹ nhàng chạm lên lưng bàn tay của cô ôn nhu nói, bạn bè trong đội xe của anh đều chơi trên du thuyền, anh mang em qua đó để tẩy rửa. Không cần, cô lãnh đạm nói, tôi và anh không quá thân quen. Tạ Tùy cởi giày cao gót dính đầy bùn nước của cô ra. Em đi không được, nên tắm rửa đi. Tịch Bạch ngẩng đầu, không cần anh lo. Thật sự không cần anh quản sao? Tạ Tùy buông lỏng tay cô, vậy em đi đi. Bên trong đôi mắt Tạ Tùy không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Cậu đối với cô tựa như đối với bạn bè bình thường, nhạt nhẽo và lạnh lùng. Trong lòng Tịch Bạch dâng lên sự chua xót. Cô liền tiệp dụi mắt, muốn đem hàng nước mắt không cẩn thận chảy ra thu hết trở lại. Không muốn khóc, không muốn ở trước mặt người nọ. Điều này khiến cô cảm thấy thực hèn mọn. Cô đoạt lại giày cao gót của mình, giày dính đầy bùn không thể đi được. Tịch Bạch chỉ có thể dùng chân trần khập khiễng quay trở về. Không để ý đến sự dãy dụa của cô, Tạ Tùy ôm Tịch Bạch đi đến du thuyền phía trước. Tạ Tùy, buông tôi xuống. Tạ Tùy mặt không thay đổi. Tịch Bạch nằm trong lòng cậu náo lên, dãy dụa, buông tay ra. Tạ Tùy, là anh nói chia tay. Bây giờ, anh để ý tôi làm cái gì? Nhưng mà còn quen biết. Nếu quen biết thì không thể không quản. Cậu biết chính mình già mồm và vô lý. Đã chia tay thì tôi với anh chính là người xa lạ, không quen biết gì hết. Tôi không thích anh, tôi đây tình nguyện chán ghét anh. Bây giờ tôi rất chán ghét anh. Tâm tư Tạ Tuyền nháy mắt chấn động. Cậu mím môi, một lời cũng chưa nói, mặt trầm xuống bình thản, ôm cô gái nhỏ lên du thuyền. Trên du thuyền, mấy chàng trai cô gái nhìn thấy Tạ Tùy ôm một cô gái xa lạ lên tàu, âm thanh ồn ào phút chốc dừng lại. Mẹ kiếp, Tùy có ôm con gái à? Tình huống gì đây? Tạ Tùy, bạn gái cậu à? Khi Tạ Tùy định nói không phải, Tịch Bạch bỗng nhiên ôm chặt cổ cậu, đem gương mặt đỏ ửng vùi vào cổ cậu, nhắm hai mắt lại. Tạ Tùy ôm cô, khó chịu không lên tiếng. Tịch Bạch ngẩng đầu. Anh sống tốt nhỉ? Còn em, như thế nào? Không tốt. Cuộc sống của cô thật sự không tốt. Tiểu Bạch, chúng ta hãy thử nhìn về phía trước đi. Trong giấc mộng tương lai của em, cái mà em thời thời khắc khắc chờ đợi, đều có sự hiện diện của anh. Tạ Tùy, anh hãy nghĩ mà xem. Khắp nơi hoang vắng, không có chỗ để bọn bỏ chạy, Tạ Tùy không lên tiếng được. Cậu cởi tất của cô, nâng cẳng chân trắng nõn mềm nhẵn của cô đặt xuống thao nước tỉ mỉ tẩy rửa. Dưới ánh mặt trời, những giọt nước trên tay của cậu lóe lên chút ánh sáng lấp lánh. Tịch Bạch di chuyển, nhẹ nhàng đá đá. Đừng có làm rộn. Cô nhìn cậu bình tĩnh nói. Tạ Tùy, vì sao muốn chia tay? Em biết rõ anh vì cái gì. Bỗng nhiên Tịch Bạch nắm lấy dây lưng của cậu. Tạ Tùy, anh thật sự cho rằng em để ý cái đó sao? Anh để ý, anh rất để ý. Tịch Bạch nhắm mắt lại, dứt khoát hôn lên đôi môi khô ráo của cậu. Tạ Tùy định lùi về phía sau, nhưng đã bị Tịch Bạch đè lại cái gáy. Tạ Tùy bị cô khiêu khích bắt đầu phản ứng, nâng eo cô lên, đem thân thể nóng bỏng của cô gái nhỏ gắt gắn chặt trên người. Xa cách hơn một tháng, tất cả những nỗi nhớ dần dần hóa thành một nụ hôn sâu thâm tình và nóng bỏng. Một khắc kia Tạ Tùy biết rõ, có lẽ đời này của cậu cũng không thể rời khỏi cô. Tạ Tùy, em thật sự rất thích anh. Cậu cũng rất thích cô, thích đến không cần mạng sống. Chẳng sợ ngày mai là tận thế, cậu chỉ biết gắt gao ôm chặt người con gái này trong lòng, cái gì cũng không muốn quan tâm. Tạ Tùy cùng Tịch Bạch quấn quýt một lát, thì Đái Tinh Dã đã đang mơ màng buồn ngủ từ trong khoang thuyền bước ra. Ôi, con mẹ nó chứ, hai người sao lại ở cùng nhau rồi? Tịch Bạch không vô trường hắn. Đái Tinh Dã che mắt của mình lại cười nói. Tạ Tùy, từ khi xuất viện đến giờ, mẹ nó giống như người chết. Tạ Tùy mặc kệ hắn. Không phải chia tay rồi sao? Sao còn làm những việc này? Người ta cũng không phải là không có tay. Tịch Bạch lên giọng. Tùy ca giúp tôi rửa giày, cậu có ý kiến gì? Mặt Tạ Tùy không chút thay đổi. Cậu quản cả cái Thái Bình Dương, quản nhiều như vậy à? Đái Tinh Dã nói xong liền rời khỏi bong tàu. Tạ Tùy lau sạch đôi giày, đặt trên tay bên chân Tịch Bạch. Thấy cô thất thần, cậu nâng chủ động lên, tự tay mang giày cho cô. Cao như vậy không sợ ngã à? Đẹp mà. Tịch Bạch ngẩng cầm, hỏi cậu. Vừa rồi xem như là cái gì? Cái gì là cái gì? Anh hôn môi em đến sưng cả lên rồi. Tạ Tùy sờ cằm Tịch Bạch quan sát. Chỗ nào sưng? Đừng có nói lung tung. Sau đó Tịch Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cậu kiên định nói. Tiểu Bạch, em hãy suy nghĩ thật kỹ. Sống cùng với anh rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào? Em biết, em không để ý cái kia. Vậy em cũng không muốn sinh cục cưng sao? Tịch Bạch bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cục cưng? Cô kinh ngạc nói. Em muốn sinh cục cưng. Ánh mắt Tạ Tùy dần phai nhạt. Nhưng sau đó Tịch Bạch ngẩng đầu nhìn cậu kiên định nói. Nếu cha của cục cưng không phải Tạ Tùy, đối với em mà nói thì đó chính là con người của người khác, không phải là con của em. Nội tâm lạnh lẽo của Tạ Tùy bị lời nói này đâm trúng, trở nên mềm mại và ướt át. Bất cứ việc gì, Tạ Tùy đều có thể làm đến lôi lệ phong hành, gọn gàng sạch sẽ. Nhưng khi nhắc đến chuyện chia tay, cậu lại dây dưa, lằng nhằng cả một kỳ nghỉ hè. Cuối cùng, vẫn chưa thể giải quyết xong. Sau đó Tương Trọng Ninh đã đề nghị Tạ Tùy, nói rằng cứ làm theo kịch bản trong phim truyền hình, để Tiểu Bạch nhìn thấy Tùy ca ở cùng với phụ nữ khác, tự nhiên sẽ tuyệt vọng, chết tâm. Vì thế ngày đó ở KTV, Tạ Tùy thực không tình nguyện ôm ấp phụ nữ, vừa vặn để Tịch Bạch nhìn thấy, con ngươi hẹp dài khẽ chớp, khiêu khích nhìn cô một chút, chỉ hy vọng lúc này đây có thể làm cho cô biết khó mà rút lui. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không nghĩ đến chính là Tịch Bạch đã trực tiếp đi đến trước mặt Tạ Tùy, rất lịch sự nhìn cô gái bên cạnh nói. Thật ngại quá,